Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm vốn mang theo hơi ấm, nhưng trong cảm nhận của Quý Mạc lại phảng phất một tia lạnh lẽo. Ánh mắt Cố Viễn Sâm mỗi lúc một lạnh hơn. Anh thu lại tất cả sự lễ độ, cũng thu lại toàn bộ kiên nhẫn dành cho Quý Mạch. Một lúc lâu sau anh cuối cùng cũng mở miệng, nói ra hai chữ mà Quý Mạc hằng mong đợi. Nhớ, nếu là Quý Mạc, dĩ nhiên Cố Viễn Sâm nhớ. Hơn nữa, anh cũng biết chuyện cậu đỗ vào C đài. Ngay trước đó thôi, anh vừa mới nhận được tin nhắn từ Lục Thu Viễn bảo rằng hôm kia sẽ sắp xếp một bữa cơm để anh gặp mặt Quý Mạc. Mà trong chuyện này, Lục Thu Viễn từ trước đến nay chưa bao giờ cho phép anh có quyền từ chối. Nghĩ đến đó, Cố Viễn Sâm mở miệng nói tiếp, giọng nhạt đến mức gần như lãnh đạm. Tôi còn có việc, có gì để hôm kia nói sau. Anh, Quý Mạc gọi một tiếng, giọng run nhẹ. Bà tôi đã sắp xếp sẵn bữa ăn hôm kia bảo chúng ta gặp mặt. Chuyện này cậu cũng biết rồi. Giọng điệu của Cố Viễn Sâm vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng lại xa cách lạnh nhạt. Anh sải bước lướt qua bên cạnh Quý Mạc, không hề dừng lại dù chỉ một giây. Quý Mạc vội vàng đuổi theo, bám sát phía sau anh, trán thấm đầy mồ hôi mịn. Cố Viễn Sâm đi thẳng về phía bãi đỗ xe, hoàn toàn không có ý định quay đầu hay tiếp tục trò chuyện. Vừa mới đó anh còn chịu đứng lại nói chuyện với Quý Mạc. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, sau khi biết người đứng trước mặt là ai, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác kháng cự mơ hồ, không cách nào giải thích được. Ký ức tồi tệ trào lên trong tâm trí anh, khiến Cố Viễn Sâm thậm chí không thể cảm thấy chút cảm thông hay thương xót nào cho Omega đang bất lực bám theo phía sau. Bởi năm xưa chính Quý Mạc đã tàn nhẫn từ chối anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Quý Mạc định đưa tay kéo Cố Viễn Sâm lại, nhưng lại sợ bị anh hất ra, đành chỉ biết lặng lẽ theo sau. Cậu nói gấp gáp, giọng run rẩy như sắp bật khóc, dáng vẻ đáng thương đến tột cùng. Dưới hàng cây ngô đồng ven đường, đèn đường đã sáng. Bóng của cả hai đổ dài trên mặt đất, theo từng bước chân, chỉ có Quý Mạc là len lén bước theo cái bóng của Cố Viễn Sâm, dè dặt và thận trọng. Bãi đỗ xe cách khu giảng đường không xa, Cố Viễn Sâm chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh, Quý Mạc bật gọi, Cố Viễn Sâm buộc phải dừng bước, vừa mở miệng, giọng điệu lạnh lùng của anh đã như một nhát dao đẩy Quý Mạc ra xa thật xa. Ở trong trường, tôi hy vọng cậu đừng gọi tôi là anh, nữa, cũng đừng nhắc đến chuyện hôn ước với người khác, những điều đó sẽ gây phiền phức cho tôi. Cố Viễn Sâm lại nói, cậu yên tâm, tôi cũng sẽ sớm thuyết phục ba tôi để hủy bỏ hôn ước hoàn toàn. Nói rồi, anh dứt khoát quay người bước đi, nhìn lại Quý Mạc trước mặt, cậu bị lời hủy bỏ hôn ước, dọa đến sững người, lúng túng nắm chặt vạt áo của mình, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Hàng mi cụp xuống như thể sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm của một người đang theo đuổi tình yêu, bước thêm một bước lại gần. Anh vẫn còn giận em sao? Cố Viễn Sâm thẳng thừng né tránh câu hỏi đó, giọng điệu mang đầy tính chất xã giao lạnh lùng. Tôi nghe nói hai năm gần đây việc kinh doanh của nhà họ Quý gặp không ít trục trặc. Bà tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Nhà em thật sự rất biết ơn bác Cố. Quý Mạc vội vàng nói, giọng đầy chân thành và gấp gáp. Nếu không nhờ bác ấy, có lẽ hôm nay em đã chẳng thể đứng đây gặp được anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có hủy bỏ hôn ước, nhà họ Cố vẫn sẽ vì tình nghĩa năm xưa mà giúp đỡ nhà họ Quý một tay. Cố Viễn Sâm khẽ cười, cậu không cần lo lắng, em không phải vì chuyện đó mà trở về. Thật sao? Đối mặt với sự châm chọc lạnh lùng của Cố Viễn Sâm, Quý Mạc chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Cậu muốn giải thích rõ mọi chuyện, nhưng lại tự nhủ, một khi đã nói rõ cậu sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được ở bên cạnh anh. Cố Viễn Sâm sẽ không yêu cậu, nhưng cậu lại mong anh sẽ yêu mình, đó là nguyện vọng duy nhất mà bao năm qua Quý Mạc luôn cất giữ trong tim. Cậu đau đớn nhìn Cố Viễn Sâm, nhưng trong mắt anh, tất cả những biểu hiện ấy chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch. Anh không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa, đến một giây cũng không muốn liên quan đến Quý Mạc. Bởi vì một năm trước, từng lời Quý Mạc nói vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ anh, in thành vết thương chẳng thể phai, anh không bao giờ quên được Quý Mạc đã chế giễu lời tỏ tình của anh như thế nào. Quý Mạc là mối tình đầu của anh thời niên thiếu, là vết sẹo. Và cũng là đóa hồng đã mục ruỗng trong lòng anh. Lẽ ra không nên nở rộ, lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. chính Quý Mạc đã tự tay hủy diệt mối tình tha thiết mà Cố Viễn Sâm từng dốc lòng gìn giữ, cũng hủy đi niềm tin ngây thơ của tuổi thiếu niên anh từng có. Trong lòng Cố Viễn Sâm trào dâng cơn giận, nhưng vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói. Cậu từng nói, cậu ghét cuộc hôn ước này. Bây giờ, tôi cũng vậy. Quý Mạc chết lặng, lại nghe Cố Viễn Sâm nói tiếp. Pheromone của cậu rất nồng. Tôi không biết đó là cố ý hay vô tình, nhưng tôi hy vọng cậu hãy uống thuốc ức chế đúng giờ. Đừng gây ra những rắc rối không đáng có cho người khác. Anh liếc nhìn đồng hồ, cuộc trò chuyện giữa hai người chưa đến 10 phút. Anh nói, tuy chúng ta có mức độ pheromone phù hợp đến 90, nhưng tôi vẫn không thích cậu, cũng không thích pheromone hoa hồng nồng nặc của cậu. Cậu từng nói đúng, pheromone không đại diện cho tất cả. Tôi cũng ghét cái kiểu cảm tình được xây dựng trên pheromone. Ngón tay Quý Mạc khẽ run lên, cậu nhìn thấy Cố Viễn Sâm đưa tay mở cửa xe, không thể kiềm chế mà bước lên kéo tay anh lại. Nhưng xúc cảm ấm nóng kia với Cố Viễn Sâm lại chẳng khác gì một mũi kim đâm thẳng vào da thịt, anh lập tức hất tay Quý Mạc ra. Ngay sau đó, giọng Quý Mạc nghẹn lại mang theo một tia nghẹn ngào. Email một năm trước không phải em gửi, bàn tay Cố Viễn Sâm khựng lại trong không trung. Anh quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Quý Mạc đang lộ rõ vẻ kích động, như một người ngoài cuộc đang lặng lẽ quan sát. Anh nghe thấy Quý Mạc nói, em chưa bao giờ ghét anh, cũng chưa từng chán ghét cuộc hôn ước giữa chúng ta. Em vẫn luôn trân trọng nó, vẫn luôn muốn được đến bên anh. Em đã cố gắng rất nhiều. Anh không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Thái độ hiện tại của Quý Mạc hoàn toàn khác xa so với năm xưa. Thế nhưng Cố Viễn Sâm lại hỏi ngược lại, nếu không phải cậu, thì là ai? Quý Mạc mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cậu không thể nói ra được, chỉ có thể cứng ngắc trả lời. Là người khác gửi, ai, vì sao hắn ta phải làm vậy? Hắn ghen tị với em, cũng căm ghét em. Quý Mạc siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch như không còn chút máu. Nhưng hắn là ai không quan trọng. Anh ơi, em xin anh, hãy tin em. Cố Viễn Sâm lại thấy lời giải thích của Quý Mạc thật nực cười. Người mà Quý Mạc nhắc tới kia chẳng phải quá khiên cưỡng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh nhận được email năm đó, anh đã chờ đợi Quý Mạc mở lời. Nhưng ngoài việc từ chối tất cả liên lạc với anh, Quý Mạc còn làm được gì? Anh thực sự không thể nghĩ ra được ngoài chuyện nhận ra nhà họ Cố mang đến lợi ích cho nhà họ Quý, Quý Mạc còn có lý do nào khác để quay đầu nữa đây. Cố Viễn Sâm dứt khoát dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của cậu. Cho dù cậu có cố chấp đến đâu, cuộc hôn ước giữa chúng ta vẫn sẽ mãi mãi không có kết quả. Gió tháng 9 vốn đã ngột ngạt, giọng của Cố Viễn Sâm lại càng nặng nề hơn. Anh nói tiếp, tôi đúng là từng thích cậu, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Bầu trời đã buông tối, Quý Mạc như bị dội một gáo nước lạnh, cảm nhận trước cái xe lạnh của đầu thu. Cậu đứng ngây người trước đầu xe nhìn Cố Viễn Sâm ngồi vào trong rồi chậm rãi cúi đầu. Đối với tình cảm, Quý Mạc luôn vụng về, nhưng đối với Cố Viễn Sâm cậu lại là một kẻ si tình như con thiêu thân lao vào lửa, yêu đến đau đớn, yêu đến thấp thỏm. Chỉ vì một hiểu lầm trong quá khứ mà cậu đành phải rơi vào thế yếu. Cậu đứng rất lâu không nhúc nhích, như thể dưới chân có ai đó đổ đầy trì, nặng nề và trì trệ. Xa xa có vài sinh viên bước ngang qua, Cố Viễn Sâm không muốn bấm còi, đành mở cửa xe giọng cứng nhắc. Làm ơn tránh đường một chút, Quý Mạc. Cố Viễn Sâm gọi tên cậu, Quý Mạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là ánh sáng dịu dàng như đèn đường vừa mới bật sáng. Em, có thể theo đuổi anh lại từ đầu không? Bỏ qua tất cả những gì đã qua, bắt đầu lại từ đầu. Cậu thấp giọng hỏi, mong manh đến mức như đang cầu xin tình yêu của anh bằng cả sự khiêm nhường của một kẻ yêu đơn phương, tuyệt vọng và khổ sở. 8 năm trước, Quý Mạc ngồi trong một căn phòng sáng sủa, lần đầu tiên gõ bàn phím viết email. Mùi hoa hồng trắng dịu dàng ngoài bậu cửa sổ hòa cùng hương cỏ non lặng lẽ len vào không gian như một làn gió nhẹ trong tách trà ấm. Cậu cẩn thận gõ dòng chữ đầu tiên, chào anh, sau đó lại xóa đi, ngón tay do dự lướt qua các phím, cuối cùng như lấy hết dũng khí, cậu viết ra từng dòng một cách thật chân thành. Chào anh, những bông sơn chi trong vườn đã tàn hết rồi, nhưng em đã ép thành tiêu bản. Mùa hè năm nay có lẽ em sẽ lưu lại trong cuốn sổ tay. Bởi vì nó rất đẹp. Còn nữa, hôm nay em gấp máy bay giấy, làm theo cách anh từng dạy, nhưng nó vẫn chẳng bay nổi. Từ khi anh về nước, em luôn rất nhớ anh. Đây là lần đầu tiên em viết email cũng không biết nên nói gì. Mong sớm nhận được thư hồi âm của anh. Năm Quý Mạc 11 tuổi, sau khi gõ xong dấu câu cuối cùng, cậu không ký tên chỉ nhẹ nhàng nhấn nút gửi. Vết thương trên trán cậu đã lành, may mắn là không để lại sẹo. Cậu thấy nhẹ nhõm lại có chút vui mừng. Cậu ngồi trước máy tính đợi suốt cả một buổi chiều nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào. Mãi sau này cậu mới biết, trường của Cố Viễn Sâm là trường nội trú, quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có thể dùng máy tính vào cuối tuần để trả lời email. Cha của Cố Viễn Sâm là một alpha nghiêm khắc, sợ ảnh hưởng đến việc học nên vẫn chưa cho anh dùng điện thoại thông minh. Quý Mạc cũng không có điện thoại, nhưng lý do cậu không có thì lại hoàn toàn khác với Cố Viễn Sâm. Vì thế từ năm Quý Mạc 11 tuổi cho đến khi cậu 16, phương thức liên lạc thường xuyên nhất giữa hai người chính là thư điện tử. Mỗi tuần một lá, đều đặn gửi cho nhau qua hòm thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phần mềm chat mới lần lượt ra đời, nhưng vì cả hai đều không có điện thoại di động, nên việc gửi email bằng máy tính mỗi tuần đã trở thành cách liên lạc tốt nhất giữa họ. Đến năm Quý Mạc 14 tuổi, Cố Viễn Sâm 16 tuổi mua chiếc điện thoại đầu tiên của mình. Anh luôn mang theo điện thoại bên người, rồi dùng nó để gửi email cho Quý Mạc. Ban đầu là một tuần một bức, rồi 5 ngày một bức, 3 ngày một bức, cuối cùng là mỗi ngày một bức. Cho đến một hôm Cố Viễn Sâm hỏi cậu, chúng ta có thể gọi điện được không? Dù sao cũng có hôn ước, em có thể dùng điện thoại của bố hoặc mẹ mà gọi chứ? Họ chắc sẽ không từ chối đâu. Tình cảm tuổi thiếu niên giống như cát mịn, phải nâng niu, dè dặt từng chút một. Quý Mạc không thể từ chối, nhưng lại mang trong lòng một nỗi khổ không thể nói ra. Cậu lặng lẽ đi đến bốt điện thoại công cộng, đều đặn mỗi chiều thứ bảy lúc 3 giờ gọi cho Cố Viễn Sâm một cuộc gọi quốc tế. Mỗi lần đều không kéo dài quá 10 phút, vì tiền tiêu vặt của cậu ít ỏi đến đáng thương. Nhưng cậu chưa từng kể với Cố Viễn Sâm về điều đó. Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của Viễn Sâm, cũng nhớ dáng vẻ hào hứng, đầy sức sống trong câu từ của anh. Mỗi lần nghe Cố Viễn Sâm nói, anh muốn gặp em, Quý Mạc đều khẽ cười, nụ cười lặng lẽ nhưng trong đáy mắt lại là sự mất mát sâu kín. Cậu dùng một thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt để đáp lại. Em cũng rất muốn gặp anh, vậy là muốn đến mức nào cơ chứ? Cố Viễn Sâm đỏ vành tay bên đầu dây điện thoại, nhưng vẫn cố tình hỏi thế, như thể trêu chọc. Quý Mạc sững người. Ánh nắng ban trưa chói lóa chiếu lên mái tóc cậu, khiến từng sợi tóc lấp lánh như phủ một lớp sáng dịu. Cậu vụng về thể hiện tình cảm non nớt của mình, không hay biết những lời nói ngọt ngào ấy vừa thốt ra đã trở nên bỏng rát, cũng đủ khiến người bên kia tim nhói lên. Cậu nghiêm túc nói, em cũng không biết nữa, chỉ là, chỉ cần em còn thức, thì sẽ nhớ đến anh. Giống như việc em còn sống, thì sẽ còn nhớ anh vậy. Mà cái, muốn gặp anh ấy không thể nào kìm lại được, nó tồn tại trong lòng Quý Mạc như một câu chuyện cổ tích, khiến mỗi ngày của cậu đều trở nên đáng yêu, đáng sống. Dù trên người có thêm bao nhiêu vết sẹo, dù cuộc sống có gập ghềnh và đầy trắc trở, thì cậu vẫn luôn hướng về phía mặt trời, trong tim ngập tràn hy vọng. Cố Viễn Sâm đã trở thành một giấc mơ đẹp của cậu. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy lại đột ngột đứt đoạn vào một ngày của một năm trước. Cố Viễn Sâm đã nhận được một bức thư điện tử từ Quý Mạc. Nội dung rất ngắn gọn, chưa đến 180 chữ, là lời hồi đáp cho bức thư mà Cố Viễn Sâm đã gửi đi để thổ lộ tình cảm. Thư anh nhận được là anh tỏ tình khiến tôi thấy ghê tởm. Chẳng lẽ sự ngoan ngoãn của tôi khiến anh hiểu lầm, tôi hoàn toàn không nhớ anh, cũng chẳng thích anh. Cố Viễn Sâm, tôi ghét anh, từ đầu đến cuối tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc mới phải qua lại với anh. Những lời nói dối lặp đi lặp lại khiến tôi mệt mỏi và đau đớn. Tôi không hề thích anh, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Tôi chưa từng cảm thấy hôn ước này có điều gì đáng để kỳ vọng. Pheromone tương hợp chỉ khiến người ta chẳng khác gì động vật đang giao phối, hoàn toàn không có chút ý thức hay tự chủ. Thế mà chúng ta những con người lại vì thứ này mà đính hôn, thật khiến người ta chán ghét. Cố Viễn Sâm không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã từng hoài nghi rằng bức thư kia không phải do Quý Mạc gửi, vì vậy vẫn liên tục gửi thêm email cho cậu, thậm chí cố chấp đến mức gọi điện cho số của mẹ Quý Mạc tìm mọi cách liên lạc. Nhưng điều anh nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng từ Quý Mạc. Anh đừng tìm em nữa. Đầu dây bên kia, Giọng nói của thiếu niên vang lên dứt khoát mà xa cách. Thời gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó, và tình cảm mà Cố Viễn Sâm dành cho cậu cũng vỡ vụn theo. Tình cảm của tuổi trẻ vốn mãnh liệt, đến nhanh, cũng dễ tổn thương. Những lời lẽ tàn nhẫn từ người mình yêu lại trở thành nhát dao khắc sâu, để lại vết sẹo trong mối tình đầu của anh, một vết đau chạm đến lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại. Năm xưa chính Quý Mạc đã dẫm nát lòng tự trọng mà Cố Viễn Sâm từng nâng niu. Thế mà giờ đây, người đứng trước mặt anh lại có thể thản nhiên thốt ra hai chữ. Theo đuổi, không biết xấu hổ, khiến Cố Viễn Sâm vừa kinh ngạc, vừa ghê tởm. Ngay lúc đó, anh không chút do dự mà lần nữa thẳng thừng từ chối Quý Mạc. Sau khi bị Cố Viễn Sâm từ chối, đêm đó Quý Mạc đã mơ một giấc mơ. Trong mơ vẫn là căn biệt thự thời thơ ấu cậu từng sống, cùng khu vườn ngập tràn hoa sơn chi. Hương hoa thoảng nhẹ trong gió giống hệt mùi hương trên người Quý Mạc. Khi còn nhỏ, Omega chưa trải qua kỳ PS, TT, NS, pheromone vẫn còn mờ nhạt, chưa đủ để thu hút Alpha. Đặc biệt là trong khu vườn này, mùi hương mỏng manh ấy càng dễ dàng bị che lấp. Quý Mạc ngồi trên thảm cỏ, cúi đầu chăm chú gấp một chiếc máy bay giấy, vuốt phẳng rồi kẹp nó vào giữa trang sách. Trong giấc mơ của cậu, máy bay giấy không thể bay. Một cậu bé Alpha tròn trĩnh bất ngờ chạy vào khu vườn, lạc bước vào giấc mơ thuộc về riêng Quý Mạc. Cậu bé vén những tán lá và cánh hoa sơn chi ra, lễ phép hỏi. Xin chào, bạn đang làm gì ở đây vậy? Quý Mạc khi còn bé bị cậu bé xa lạ này dọa cho giật mình. Đối mặt với người lạ, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn, vội vàng vứt lại máy bay giấy rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy chân trần, men theo cầu thang hẹp leo lên căn gác xám xịt, nơi ánh sáng chẳng thể len vào. Trong bóng tối ấy, cậu co ro run rẩy như một chú chuột nhỏ, dè dặt và cảnh giác. Trong giấc mơ, cậu không hề tự tin một chút nào. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Quý Mạc choàng tỉnh khỏi giấc mơ như sắp nghẹt thở, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Chiếc điện thoại đặt ngay bên gối, trên màn hình là một tin nhắn. Cậu đã về nước rồi à? Quý Mạc trả lời rất chậm. Cậu vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng, đầu óc như chậm nửa nhịp. Phải, em thi đậu vào đại học C, bà bảo em nên hoàn thành việc học ở trong nước. Vì Cố Viễn Sâm sao? Xin lỗi, em không muốn nói về chuyện này với anh. Tôi lo cho em, ở bên cạnh cậu ta, sớm muộn gì em cũng sẽ bị tổn thương. Quý Mạc đưa tay ôm lấy mặt, đầu món tay lạnh buốt. Em sẽ có cuộc sống mới, nhất định sẽ có, đối phương không nhắn lại nữa. Màn hình tắt dần, ánh sáng lụi tắt, căn phòng ký túc xá yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Hương pheromone hoa hồng vây lấy Quý Mạc, như xiềng xích giam cậu trong quá khứ không cách nào thoát ra được. Quý Mạc không thể nào ngủ lại, cậu nằm lặng yên trên giường chờ đến khi trời sáng. Thế rồi 3 tiếng sau, chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa. Tin nhắn từ người đó, Phó giáo sư Phó Vũ, khoa tài chính của Đại học C là bạn cũ của mẹ em. Cậu tắt thông báo tin nhắn đi, chẳng hề có ý định đến tìm vị giáo sư ấy, cũng không muốn gây phiền hà cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ phải truyền tàn canh gió lạnh rồi bay ơi bay. Cách chương.